1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Nam Trung Quốc. Hà Phương bàn giao nói, đúng hạn ăn cơm, theo lúc đi ngủ, không cho phép phạm lười. Lý Hòa cười nói, ta cũng không phải hài tử, muốn cái gì lễ vật, ta mang cho ngươi, ngoặc kép. Không cần, ngươi không đem mình mất đi. Ta liền thắp nhang cầu nguyện. Ngày thứ hai, Lý Hòa liền mang theo Bình Tùng cùng La Bồi lên xuôi nam xe lửa. Ba người mang theo ba cái bao. Bình Tùng cùng La Bồi lên xe lửa y nguyên đem bao thật chặt ôm vào trong ngực. Lý Hòa buồn cười nói. Khẩn trương như vậy làm gì? Liền để xuống đất. Hai người liếc nhau một cái. Biểu thị bất đắc dĩ. Cũng không có Lý Hòa như vậy đại khí. Bọn hắn nhưng biết ba người trong bọc chứa 2 triệu tiền mặt a. Cũng không dám chủ quan. Hai người đều là 21-22 tuổi tác. Chưa từng có từng đi xa nhà. Lần thứ nhất đi xa nhà có chút kích động. Thế nhưng là càng nhiều hơn chính là khẩn trương. Lần thứ nhất trong ngực thăm dò nhiều tiền như vậy. Hơn nữa còn là ngồi xa như vậy xe lửa. Lý Hòa mang nhiều tiền mặt như vậy, mục đích chủ yếu chính là vì tiêu hết, lại giữ lại liền thật mốc meo. Xe lửa tốc độ như rùa tiến lên, toa xe bên trong một cái tại thơm thơm ngủ, một cái đang chậm rãi chịu. Đêm càng khuya, có lẽ toa xe bên trong chỉ có hắn mắt vẫn mở. Mỗi một lần ngồi xe lửa, Lý Hòa đều có không giống nhau trải nghiệm. Từ chính trị nhiệt tình đến tiền tài sùng bái, tại trên xe lửa thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không có người lại xấu hổ đàm luận tiền, có tự ngạo hoặc là tự thổi mình như thế nào, có bát quái nào đó bộc phát hộ, theo hương chấn xí nghiệp như măng mọc sau mưa về sau bốc lên. Vạn nguyên hộ cái từ này, hiện tại giống như có chút không đủ khoe khoang vốn liếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.